Chiến Long Quân trở lại. Chương 217. Góc truyện audio.com. Chương 217. Tiệc sinh nhật ngày mồng 5 tháng 9. Đó là ngày trọng đại nhất trong lịch sử của Vân Xuyên Vị. Hôm nay tại khách sạn Thịnh Thể Hoa Đình, một bữa tiệc sinh nhật chưa từng có số được tổ chức ở đây. Mà nhân vật chính là tướng quân Kim Diệu trở về sau chiến thắng lớn của năm đó. Tất cả mọi người từ quý tộc đến những người ăn xin trên đường phố đều biết vẻ việc này. Trước khách sạn Thịnh Thế Hoa Đình, cánh cửa giống như một thành phố. Trên đường phố đầy xe sang các cấp, bắt đầu với số tiền ít nhất là 3 tỷ đồng và nhiều nhất là hàng chục tỷ đồng. Những người từ xe bước xuống đều là những hân vật thượng lưu ở Vân Xuyên. Trên tay họ mang theo đủ thứ lễ vật nhưng được đồng gói trong hộp. Không thể nhìn thấy được bên trong là thứ gì. Một chiếc xe địa hình có vẻ bình thường dừng lại bên đường. Vũ Hoàng Minh và Tô Thanh Trúc từ từ bước ra khỏi xe. Trên tay Tô Thanh Trúc cũng cầm một hộp quà nhỏ. Hôm nay cô đưa Vũ Hoàng Minh đến dự tiệc sinh nhật của tướng quân Kim Diệu. Cảm thấy có chút căng thẳng. Ôm chặt cánh tay Vũ Hoàng Minh, tay cô đẫm mồ hôi. Hoàng Minh, tôi hơi căng thẳng. Tô Thanh Trúc quay đầu nhìn Vũ Hoàng Minh. Vũ Hoàng Minh khẽ cưỡi. Em căng thẳng cái gì? Lại không phải gặp nhân vật lớn gì. Vừa nói xong lời này, Tô Thanh Trúc nhanh chóng che miệng anh. Đừng nói nhầm. Vũ Hoàng Minh thấy vậy, anh cũng chỉ cười, không nói gì nữa. Nhận lời mời, cả hai bước vào hội trường. Lúc này tiệc sinh nhật vẫn chưa bắt đầu. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao ở trong đại sảnh đang nói chuyện với nhau. Xem ra đại tiệc sinh nhật này nhất định phải phân thắng bại. Trong lòng mọi người đều biết nếu có thể ngồi cùng bàn với Kim Diệu, nhất định sẽ là mang lại điều tốt cho tổ tiên. Có rất nhiều người TH hội thương mại mà Vũ Hoàng Minh chưa từng gặp qua. Nhưng những người đó cũng là những người giàu có của Vân Xuyên, quyền lực có thể không nhiều nhưng của cải không kém gì các doanh nghiệp. Một số người thậm chí còn là đối thủ của nhau trong kinh doanh. Khó tránh khỏi va chạm. Ôi, anh cái đồ bán đồ chơi cũng có tư cách tham gia tiệc sinh nhật của tướng quân Kim Diệu à, thật sự là làm mất mặt tướng quân Kim Diệu quá. Tôi không đủ tư cách. Anh có tư cách à, cũng không biết một người bán búp bê đàn ông làm thế nào có thể lên sân khấu. Hữ lão tử kiểm nhiều tiền hơn anh. Không được sao? Anh có biết đây là cái gì không? Đây là chiếc bình sứ Thanh Hoa mà tôi mua với giá 25 tỷ đồng đấy. Một cái bình thì sao? Có biết đây là gì không? Đây là Ngọc Lục Hoàng Đế mà tôi mua với. Ôi, nhất định phải là người. Chỉ nghe thấy hai giọng nói thô bạo đang tranh cãi với nhau. Những người xung quanh chỉ cười mà không nói gì, nhưng có nhiều người càng trông khó coi hơn. Vì quả trên tay họ chỉ có tiền triệu, họ thậm chí không có tư cách để lên bàn. Bọn họ hận không thể bây giờ liền về nhà lấy tiền ngay lập tức, mua một món quà có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian nữa. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Thanh Trúc cũng có chút thay đổi. Ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, cô vẫn đánh giá thấp năng lực của những người giàu có này. Quà cô mua chỉ hơn 14 tỷ đồng. Bây giờ thì hay rồi. Không có cơ hội để ngồi trên bàn đầu tiên. Sao thế? Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Tô Thanh Trúc, Vũ Hoàng Minh tò mò nhìn cô. Hoàng Minh, em cảm thấy món quà mà em chuẩn bị giá có vẻ quá thất. Tô Thanh Trúc nhìn hộp quà trong tay. Muốn giấu không cho người khác biết. Giá trị quá thấp. Không cần đặt lên trên bàn. Hơn 14 tỷ đồng. Không ít đâu. Nếu là anh, đưa 10 đô la là quá đáng lắm. Vũ Hoàng Minh khẽ mỉm cười. Trong mắt anh có một tia lạnh lẽo. Trước khi chết, còn cần quà à? Có lẽ cần. Nhưng, anh đã chuẩn bị cho họ rồi. Một chiếc quan tài. Một chiếc chuông vàng. Chấm. Thể là đủ rồi. Trên hội trường có không ít người, cũng có rất nhiều người quen thuộc với Tô Thanh Trúc và Vũ Hoàng Minh. đặc biệt là Vũ Hoàng Minh. Những CEO từng tham gia hội thương mại đều có một kỷ niệm sâu sắc. Cách Trương.